Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159. Tiểu Từng quyền trùy. Nện, ngươi ngực. Buổi sáng 8, Trương Phàm đã ăn điểm tâm, liền khoan thai tự đắc về phía cặn bã ban phòng học đi đến. Vốn hắn hôm nay là đến muốn đi đồ thư quán điều tra thêm tư liệu, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp thôn phệ kia mai 10 cấp huyết hạch. Nhưng đã có tân học sinh muốn tới, Trương Phàm đành phải đi trước phòng học một chuyến, ít nhất trước cùng tân học sinh nhận thức một chút. Dù nói thế nào cũng là lão sư, nếu như tân sinh vừa tới ngày đầu tiên lão sư trước cúp học, kia thật sự là không thể nói nổi. Hắn vừa đi, một bên tại nhiều chức năng trên đồng hồ tra xét cái kia tân sinh tư liệu. Trương Giật Thần lão sư thuyết là hai cái học sinh, kỳ thật chỉ cấp một đệ tử tư liệu, một cái khác nói là hai ngày nữa mới đến đưa tin. 17 tuổi, 3 cấp chuẩn võ giả, thiên phú coi như có thể. Trương Phàm khẽ gật đầu nói, ít nhất không giống lúc trước tứ đại danh thiếu cùng Vương Đông. Thứ nhất trực tiếp chính là một cấp chuẩn võ giả. Bất quá, Trương Phàm đang tiếp tục lẩm bẩm, liền thấy được phía trước trên đường qua vây quanh chí ít có 50 đến 61 học sinh. Trương Phàm có chút nghi hoặc, nhanh đi vài bước, chỉ thấy trong đám người, một cái chân tầm 1m9 tả hữu đệ tử đang cúi đầu bao quát trước mặt mặt khác 31 học sinh. Ba cái kia đệ tử Trương Phàm đều có chút ấn tượng, là năm nhất hỏa tiễn ban, mà cái kia đại cao một học sinh, dáng người cực cường tráng, trên cánh tay cơ bắp khối khối hở ra, nhất là ngực của hắn ra, có thể khiến tuyệt đại bộ phận nữ sinh đều tự ti mặc cảm. Trương Phàm nhận ra, gia hỏa này không chính là mình cái kia mới tới đệ tử sao? Kêu, gọi là cái gì nhỉ? Trương Phàm lại lật một chút nano đồng hồ, lúc này mới nghĩ tới, nguyên lai kêu bỗng nhiên cự hùng, thật là uy vũ khí phách danh tự. Bất quá, tựa hồ cũng là vấn đề nhi đồng a. Trương Phàm không khỏi có chút đầu đại. Lúc này kia bỗng nhiên cự hùng bao quát ba cái kia hỏa tiễn ban đệ tử, giọng nói như chuông đồng, xin lỗi. Ba cái kia hỏa tiễn ban các học sinh cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Chúng ta đi phải hào hào, là ngươi đột nhiên từ bên cạnh chạy qua tới đụng ngã chúng ta, chả lại muốn chúng ta xin lỗi, có bị bệnh không ngươi? Bỗng nhiên cự hùng ha ha cười cười, nói, cũng bởi vì ngươi cuối cùng những lời này, xin lỗi. Trương Phàm có chút im lặng, đụng phải người khác còn muốn người khác xin lỗi, gia hỏa này cũng là hiếm thấy, bất quá đụng chính là hỏa tiễn ban đệ tử. Có thể có, học viện tổng cộng có 3 cái niên cấp, từng niên cấp hỏa tiễn ban đệ tử, cả đám đều tự nhận là thiên tài, tài trí hơn người, đi đường đều là lỗ mũi chiêu thiên, nhất là năm nhất hỏa tiễn ban. Trương Phàm đã sớm xem bọn hắn khó chịu, thấy được bỗng nhiên cự hùng khi dễ bọn họ, Trương Phàm quyền đương xem cuộc vui. Ba cái kia hỏa tiễn ban đệ tử thấy này bỗng nhiên cự hùng có chút càn quấy, từng cái một trong nội tâm đều có hỏa khí. Ngày bình thường không có bất kỳ các lớp khác đệ tử dám ở hỏa tiễn ban trước mặt đệ tử vượt qua. Người này đã vậy còn quá không có ánh mắt. Nếu như chúng ta không xin lỗi đâu này. Bỗng nhiên cự hùng lần nữa ha ha cười cười, tiếng cười như chung, ha ha ha ha, kia không có ý tứ. Lão tử Tiểu Từng quyền muốn chửi, nện, các ngươi ngực, nói qua trực tiếp một quyền, liền hướng về trung gian cái kia hỏa tiễn ban đệ tử đánh tới. Ba cái kia hỏa tiễn ban đệ tử đều là 3 cấp chuẩn võ giả. Trung gian kia hỏa tiễn ban đệ tử hừ lạnh một tiếng, sợ ngươi, nói qua một quyền liền nghênh đón tới. Bành một tiếng trầm đục, kia hỏa tiễn ban đệ tử trực tiếp bay ngược ra 5m. Sau khi rơi xuống rất đau đến co lại thành một đoàn, kêu thảm thiết liên tục. Còn dư lại kia hai cái hỏa tiễn ban đệ tử thấy. Lúc này kêu một tiếng, tự tìm chết, tất cả đều hướng về bỗng nhiên cự hùng công tới. Bỗng nhiên cự hùng cười ha hả, đến thật tốt, nói qua một trái một phải, bành ngành hai quyền, hai người kia cũng bay ngược ra ngoài, che ngực kêu thảm thiết không chỉ. Bọn họ nhìn xem bỗng nhiên cự hùng kia bao cát đại nắm tay. Trong nội tâm kêu khổ liên tục, ni mã không phải nói hảo tiểu từng quyền trùy, nện, chúng ta ngược sao, này mẹ nó điểm nào nhất như tiểu từng quyền sao, rõ ràng là thiết trùy hảo ba. Trương Phàm ở bên cạnh thấy là trong nội tâm mừng thầm. Này bỗng nhiên cự hùng đối phó đồng cấp chuẩn võ giả. Một chọi ba, lại tất cả đều một quyền giải quyết. Gia hỏa này lực lượng cũng quá mạnh a. Cấp bậc của hắn mặc dù là cấp 3, nhưng gia hỏa này hẳn là trời sinh lực lượng liền mạnh mẽ. Lại phối hợp thêm chuyên môn hệ sức mạnh vũ kỹ, lực lượng của hắn e rằng đã mơ hồ vượt qua 4 cấp chuẩn võ giả. Có thể vượt cấp khiêu chiến 4 cấp chuẩn võ giả. Ừ, đệ tử như vậy, ta muốn có gia hỏa này. 2 tháng sau tân sinh khảo hạch, cặn bã ban cầm vô địch tỷ lệ liền lại tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lên tiếng gọi, bỗng nhiên cự hùng, kia bỗng nhiên cự hùng vốn còn muốn đi lên, cho 3 cái kia hỏa tiễn ban đệ tử trên người lại bổ mấy quyền. Nghe được Trương Phàm tiếng kêu, mãnh liệt quay đầu lại, nhìn xem Trương Phàm vị trí, ai? Trương Phàm tách ra đám người, đi ra, bỗng nhiên cự hùng thấy, ha ha cười cười, nói, ngươi kêu ta, cũng muốn để cho lão tử tiểu từng quyền trùy, nện, ngươi ngực, nói qua không đợi Trương Phàm trả lời, trực tiếp về phía trước bước ra một bước, một quyền liền hướng Trương Phàm đánh tới, ra quyền lại mang theo vù vù phong vang rồi, Trương Phàm sững sờ. Gia hỏa này không có mau bệnh a, như thế nào thấy ai cũng nghĩ chửi, nện, nhân ra ngực, bất quá nghĩ đến vừa mới nhìn đến gia hỏa này trên tư liệu. Nói gia hỏa này vấn đề chính là quá ưa thích đánh nhau. Hắn đánh nhau không thích, gần như đến bệnh trạng trình độ, chỉ cần một hai câu không đúng, muốn trực tiếp xuất thủ. Trước khi vào học một tháng sở dĩ không có tới học viện, chính là khai giảng cùng ngày, cùng một đám người đi kéo bè kéo lũ đánh nhau. Sự tình tương đối nghiêm trọng, bị câu lưu một tháng, không nghĩ tới lúc này mới vừa phóng xuất. Chính là bộ dạng này đức tính, cũng thật sự là say. Bất quá, nếu như dám đối với Trương Phàm động thủ, vậy ngượng ngùng, Trương Phàm không hai lời, đem bản thân lực lượng áp chế tại 3 cấp chuẩn võ giả trình độ. Nắm tay phải trực tiếp cùng tên kia nắm tay đối với oanh đi qua. Bành bỗng nhiên cự hùng na uy võ hùng tráng thân thể, nhất thời như một khối bị văng ra cự thạch đồng dạng, bay ngược ra 20 mét có hơn. Mấy cái xung quanh xem náo nhiệt đệ tử thiếu chút tránh né không kịp bị nện đến. Bỗng nhiên cự hùng sau khi rơi xuống rất bụng lấy chính mình đau nhức nắm tay phải, ngẩng đầu lên, nhìn xem Trương Phàm, trong ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Nắm đấm của mình, bên trong đồng cấp, căn bản không ai có thể đỡ nổi. Tiểu tử này bản thân lực lượng rõ ràng cũng ở 3 cấp, nhưng làm sao có thể đột nhiên bộc phát ra mạnh như thế lực lượng. Phốc, bỗng nhiên cự hùng đem trong miệng bùn nhổ ra, trực tiếp nhảy dựng lên, mắng, dám đánh lão tử. Lão tử tiểu từng quyền trùy, nện, bảo ngươi ngực, nói qua một tiếng hét to, lần nữa hướng về Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm rõ ràng có thể cảm giác được, gia hỏa này lực lượng lại tăng cường ít nhất gấp 2. Nếu như nói vừa rồi lực lượng của hắn mơ hồ có thể vượt qua 4 cấp chuẩn võ giả, như vậy hắn hiện tại, chống lại 4 cấp chuẩn võ giả, lực lượng đã triệt để có thể chiếm thượng phong. Đây mới là gia hỏa này thực lực chân chính a. Bất quá Trương Phàm kinh ngạc chỉ thoáng rồi biến mất. Dám ra tay với ta. Ngượng ngùng, Bành bỗng nhiên cự hùng lần nữa giống như một tảng đá lớn bay ngược lại. Móa, ni mã muốn chết. Bỗng nhiên cự hùng phẫn nộ quát một tiếng. Lần thứ ba hướng Trương Phàm đánh tới. Bành lại một tiếng trầm đục. Lần này, bỗng nhiên cự hùng trực tiếp bay ngược ra gần 30 mét. Tấu chương hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.